Vạn Dạ Chi Chủ, chương 761, Chí Tôn Đường cùng Ma Vương Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, toàn bộ vũ trụ các nơi đều có bộc phát tất cả lớn nhỏ xung đột. Không riêng Ninh Minh một chỗ, Thái Cổ Tiên Đình còn lớn hơn cử động tiến công nổi lên thần nông nhất tộc địa bàn. Mấy vạn tên thượng tam phẩm thần đạo tu sĩ, thông qua một cái ẩn tàng hư không trận đài. Chủ lực bộ đội xuất hiện ở một mảnh trong tinh không, chính thức kéo ra huyết tinh đại màn. Trừ lần đó ra, Tinh Minh cùng Cơ Thị Vương triều chiến tranh cũng thăng cấp. Bởi vì Triệu Long Thành chết, Tinh Minh cao tầng sinh ra đại chấn động, chỉ có thể dùng chiến tranh loại thủ đoạn này đến đối ngoại chuyển di mâu thuẫn. Kể cả phong tộc, thắng tộc đợi mấy đại cổ tộc, đồng dạng dục dịch, tùy thời cũng có thể gia nhập vào trận chiến tranh này trò chơi chính giữa. Giết, có lão nhân đứng lặng tại hắc ám sâu không ở bên trong. Bên tai phảng phất đều nghe thấy được xa xôi hét hò. Mắt thấy vô số tánh mạng tàn lụi, vốn là hắc ám vũ trụ. Hôm nay lại nhiễm lên tươi đẹp huyết sắc. Tương lai thật sự là tràn đầy áp lực sắc thái. Thương Minh Tinh vực biên giới khu vực. Một khỏa không biết tên tiểu tinh cầu thượng, ầm ầm một tiếng, thiên địa đều phảng phất tối sầm xuống, phi thường áp lực, hơn 10 đạo nhân thân ngay ngắn hướng hàng lâm, phảng phất thiên binh thiên tướng đồng dạng, bọn hắn ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức, khí tức cũng đều giống nhau cường đại. Đây là Thái Cổ Tiên Đình chuyên môn phái ra một chi tinh nhuệ bộ đội, thành viên tất cả đều là thần đạo nhất phẩm cảnh nổi danh cường giả. Một mình nhằm vào Ninh Minh tiến hành trảm thủ hành động. Khai mở giết đi. Phía dưới, Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Tại lập tức tự dung hợp hắc ám tinh thần pháp tướng. Mở ra thần giải trạng thái. Bá, bỗng nhiên, cái kia kiện tuyết trắng quần áo tự nhiễm lên pha tạp đen kịt. Tựa như tế bào ung thư giống như nhanh chóng mọc thêm. Hiện lên bất quy tắc hình dạng phân bộ. Đồng thời, Ninh Minh cả người cũng tản mát ra đoạt người tâm phách dơ bẩn khí tức. Lại để cho chúng sinh linh hồn đều chịu phát sợ. Hắn thân thể chung quanh hư không đều sinh ra ẩn ẩn vặn vẹo. Có loại không chân thực hư ảo cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, một người trung niên nam tử lập tức thay đổi ánh mắt. Một là rung động tại tiểu ma vương phảng phất sớm có đoán trước. Hai là chưa bao giờ thấy qua tiểu ma vương thần dài. Đối phương loại này hình thái thật sự có chút khiến người sợ hãi. Một đồng bạn khác lạnh lùng địa mở miệng nói. Nhanh chóng trấn giết hắn đi tự là. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Thần cái can thiệp. Xẹt. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đạp phá mặt đất. Tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời, một cổ kinh thiên kiếm quang bộc phát. Xông lên trời trên xuống, vạch tìm tòi chín thiên. Trên bầu trời mọi người đều động dung. Chủ yếu là, tiểu ma vương cho dù lại nghịch thiên, vậy cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Hôm nay bất quá thần đạo nhị phẩm cảnh mà thôi. Có thể đối phương lại xuất động 13 vị thần đạo nhất phẩm cảnh nổi danh cường giả. Đều đủ để oanh bạo một khỏa tinh cầu rồi. Đối mặt như vậy trận chiến, đối phương rõ ràng còn dám chủ động đánh tới. Đột nhiên, Ninh Minh tìm đúng một cái khí tức yếu kém thần đạo nhất phẩm cảnh tu sĩ giết. Một kiếm sát khí cuồn cuộn, chung quanh đều nhanh sinh ra thi cốt thành núi dị tượng. Không đúng, rất nhanh, cái kia thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả liền phát hiện chính mình rõ ràng ngăn không được đối phương ma uy. Bị kiếm khí tính trước tổn thương, huyết nhuộm trời cao. Hay là đồng bạn tranh thủ thời gian ra tay, thi triển thần thông, hoàng kim quang tràn ngập tại Ninh Minh bốn phía mỗi một tấc không gian. Như thế mới hạn chế ở tiểu ma vương. Đáng chết, cái kia bị chạm tổn thương cánh tay phải cường giả, âm thầm cắn răng, người này mấy tuổi tại 50 tuổi đã ngoài, là Thái Cổ Tiên Đình bồi dưỡng được nhất phẩm cảnh cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu không ít, thực lực cũng có. Cho dù bỏ vào trong vũ trụ cũng có thể tranh được một mẫu ba phần địa phương. Nhưng phía trước đề cập tới, tuổi trẻ chí tôn lớn nhất át chủ bài, thì ra là thần dài. Đây là có thể, nhất kéo ra cùng đồng đại thiên kiêu chênh lệch năng lực. Chỉ cần có thể tại nhị phẩm cảnh đẩy ra cái này cánh cửa, tựu tương đương với có thể sớm bước vào đến tiếp theo cảnh giới. Mà so với việc hôm nay tiểu ma vương, nhóm này thần đạo nhất phẩm cảnh trung niên các cường giả, lúc tuổi còn trẻ cho dù cũng coi như ưu tú, nhưng cũng còn không có đạt tới chí tôn tầng này mà. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Ninh Minh nghiêng đi thân, tránh đi một đạo chí mạng chùm tia sáng. Về sau con mắt quang giống như điện, lại là đánh ra cương mãnh đến cực điểm một quyền. Oanh, cái khác thái cổ tiên đình cường giả cùng hắn đối oanh. Khủng bố chấn động kinh hoàn vũ, mấy ngày liền ngày phảng phất đều tại lay động. Quảng cáo, cực kỳ yêu nghiệt tiểu quái vật, khó trách có thể giết hạ mộng thánh nữ. Hắn rốt cuộc là như thế nào đi đến hôm nay một bước này? Gã cường giả kia liền lùi lại mấy bước, đồng dạng cắn nổi lên răng. Mình cũng sống hơn phân nửa cuộc đời, mà trước mắt cái này tiểu ma vương, nghe nói hôm nay mới bất quá 20 tuổi, rõ ràng cân sức ngang tài. Không sao, chúng ta chừng 13 người. Hôm nay cho dù từng cái tự bạo, cũng muốn mang đi tiểu ma vương. Đúng lúc này, có người kiên quyết địa quá to, cứ như vậy sợ hãi bản thân, tình nguyện tự bạo cũng muốn giết ta. Chấm, Ninh Minh cười lạnh lạnh, giờ khắc này sát cơ vô cùng tràn đầy. Mục tiêu của mình, vốn là tại vũ trụ bên ngoài, lại không nghĩ rằng, ngay tại nhà của mình viên trung rõ ràng còn có như vậy một đám sâu mọt. Vô luận là ai, chỉ cần dám ngăn cản con đường của ta, hết thảy xóa đi, kế tiếp tự huyết tẩy rồi bọn ngươi những này mục nát chính thống đạo nho. Ninh Minh giống to, bốn sợi hôi tẫn tiên hỏa bay ra, diễn biến thành một mảnh thâm thúy vũ trụ biển, cả người khí thế lại lần nữa tăng vọt. Cái này có thể nói là Ninh Minh trước mắt trạng thái toàn thịnh rồi. Giờ phút này chiến đến nổi giận. Một kiếm giơ lên ba đào vạn trượng, chém chết ngàn vạn tinh quang. Oa, một người trung niên tu sĩ thậm chí bị giết được miệng lớn thổ huyết. Trong mắt tràn đầy rung động, đem làm, sau một khắc, Ninh Minh lại huy động nắm đấm, mang theo thần thể chí cao chi lực, một quyền đánh tới hướng trên không, trực tiếp đem một đầu huyền vũ hư tương bắn cho trở thành bột mịn. Giết, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Kim quang nhất thiểm, một cái thần đạo cao thủ đánh tới. Trưởng như sét đánh, giác thế lôi đình vạn quân phá vỡ vũ trụ biển. Đã rơi vào Ninh Minh thân thể thượng. Ninh Minh bị đánh được nhanh lùi lại ra vài dặm có hơn. Ven đường tầng mây đều bị sụp đổ mở. Máu tươi nhuộm sáng chói thần hy. Rơi đại địa, chiếu ra mảng lớn sáng lạn. Đây là Ninh Minh hôm nay thần thể chi huyết. Khả dĩ xưng là thần huyết. Giờ phút này Ninh Minh, trạng thái thập phần khó có thể hình dung, trong cơ thể như là lưu động lấy hai cổ hoàn toàn bất đồng năng lượng. Một cổ là trí cao, một cổ là dơ bẩn. Oanh, Ninh Minh lại lần nữa hiệp tinh hải giết ra, nâng lên bàn tay lớn, chấn áp mà xuống, trực tiếp áp sụp một mảnh bình nguyên. Đón lấy, từng đạo thân người tất cả đều động, giờ khắc này sát khí cuồn cuộn. Chấn động cái này toàn bộ tinh cầu. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái đó đúng, tiểu ma vương sao? Trời ạ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta tại đây? Nhưng lại đang cùng hơn 10 vị thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả giao chiến. Cái này khỏa trên tinh cầu. Nguyên một đám thần đạo tu sĩ lên không? Tất cả đều kinh hãi địa nhìn xem cái kia phiến bị đánh được nghiền nát tan rã thiên địa. Như là thần ma hỗn chiến, hoặc như là thiên kiếp chỗ, một đạo hắc bạch hỗn hợp thân người, như là mãnh hổ, tại bị đàn sói vây công, tràng diện dị thường rung động nhân tâm, là thái cổ tiên đình lưu dư. Rất nhanh, cái này khỏa tinh cầu dân bản địa tự nhận ra đám kia người đến thân phận. Quá sợ hãi, thái cổ tiên đình không phải đang tại cùng thần nông nhất tộc khai chiến đấy sao? Vì sao tại đây lại sẽ có 10 cái thần đạo nhất phẩm cảnh cao thủ? Chặn giết tiểu ma vương. Phong linh đồ. Đúng lúc này, có người vận dụng pháp khí. Một bộ trận đồ huyền tại trên 9 tầng trời. Về sau phóng xuất ra vô số thần đạo văn lạc. Rậm rạp thiên không? Đây là phong tỏa ở cái này phiến thiên địa. Phòng ngừa tiểu ma vương vận dụng độn thuật chạy trốn. muốn đem vị thiếu niên này vương giả tuyệt sát không sai. Tiểu ma vương cái này chết chắc rồi. Một cái áo đen đạo nhân mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Săn giết thiên tài, còn lại là đương kim thời đại lộng lẫy nhất chói mắt mấy người một trong. Thoải mái, một người khác cũng điềm nhiên nói. Đây đúng là cổ kim hiếm có thiên tài. So Hạ Mộng Thành nữ đều muốn lợi hại. Bất quá, hắn càng là thiên phú hơn người. Kế tiếp cái chết cũng lại càng là đại khoái nhân tâm. Chiến trường chung, Ninh Minh hôm nay cho dù cường đại hơn nữa, bị mấy vị thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả vây quanh. Giờ phút này cũng là liên tiếp bị thương. Thần thể hiện đầy thương thế. Oanh, lại là cường hãn một kích. Ninh Minh phòng bị không được. Bị đánh nhập đại địa. Trùng kích lực mạnh, lệnh trên phiến đại lục này khung đều chia năm xẻ bảy. Tại chỗ rất xa thậm chí còn có vài tòa núi lửa đều cuồng phun tới. Tựa như tận thế tràng cảnh. Loại này cấp bậc chiến đấu. Thích hợp hơn trong tinh không? Lực phá hoại thật sự quá kinh khủng. Ha ha, tiểu ma vương ngươi cũng có hôm nay. Một đường hung hăng càn quấy. Còn dám hủy ta thái cổ tiên đình tương lai hy vọng. Cái này là ngươi muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Một cái toàn thân tách ra kim sắc quang mang sinh linh. Mở miệng nói ra, phốc, có thể sau một khắc, một cái khổng lồ và thô ráp ngón trỏ. Trực tiếp theo trên không rơi xuống, giống như là ân chết một con kiến giống như, trực tiếp đem cái này thần đạo cường giả cho chống đỡ bạo trở thành một bãi huyết vụ. Cái gì, đây là thần thánh phương nào? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh nhóm này thái cổ tiên đình thần đạo cường giả tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Một đám chỉ biết đấu tranh nội bộ bại hoại, lấy lớn hiếp nhỏ cũng thì thôi, còn lấy nhiều lấn thiểu. Còn luôn miệng nói muốn bóp chết thiên tài. Thật là đáng chết. Một đạo phẫn nộ già nua âm thanh tại đây phiến thiên địa tiếng vọng. Chỉ là thanh âm tự chấn đắc nhóm này thái cổ tiên đình tu sĩ thiếu chút nữa trị lạc đã đến mặt đất. Sau một khắc, một vị bạch bào lão giả một bước đạp phá hư không. Xuất hiện ở phiến chiến trường này. Hắn dưới chân còn có một bạch sắc sáng chói thần hoàn. Tản ra vĩnh hằng khí tức. Thần hoàn cảnh trùm, lập tức, mọi người đã nhìn thấy cái kia bạch sắc sáng chói thần hoàn. Nội tâm xoay mình mát, phốc, bạch bào lão giả giống thần tiên xuất hiện. Tay áo vung lên, một cổ vòi rồng quét ngang tứ phương. Lập tức lại đem một cái thần đạo nhất phẩm cảnh tu sĩ nguyên thần cho chấn đắc nghiền nát. Quá kinh khủng, cái này là ngưng tụ ra sáng chói thần hoàn bán thần cấp cường giả. Quả thực tựu là vượt qua duy độ đả kích. Cái đơn giản một động tác. Đối phương thân thể không có nửa điểm hư hao. Nguyên thần lại bị chấn đắc diệt vong. Tựu như vậy thẳng tắp địa rơi xuống tại đại địa. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thần nông nhất tộc phía trước cũng không có phái ra tu sĩ bảo hộ tiểu ma vương đấy sao? Tiểu ma vương bên người vì cái gì còn có một chùm? Không. Cái này bạch bào lão giả không phải thần nông nhất tộc là bất luận cái gì một vị thần hoàn cảnh trùm. Ở đây thái cổ tiên đình các tu sĩ. Tất cả đều bị vị này bạch bào lão giả cho sợ tới mức sợ. Dù là trong lòng còn có tử trí. Nhưng là không thể không ảm đạm xuống. Phốc, phốc, phốc. Kế tiếp, bạch bào lão giả cường thế ra tay. Từng đạo công kích dùng không thể tránh mở đích hình thức. Đem ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đánh gục, vô số cỗ thân người cùng với hạ sủi cào tựa như. Từ phía trên không trụy lạc, có thi thể coi như nguyên vẹn, mà có thi thể tắc thì hoàn toàn bị đánh thành thịt bọt. Nhuộm hồng cả đại địa, giết, cùng lúc đó, Ninh Minh cũng phóng lên trời. Đem hết toàn lực, một kiếm bêu đầu mất một vị thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả đầu lâu. Huyết như suối tuôn. Ninh Minh tóc đen phất phới, thân hình tắm rửa bắt mắt huyết sắc, càng giống như một đầu luyện ngục ma thần. Tại đây tòa trong vũ trụ hao tổn máy móc, muốn bóp chết bản thân. Các ngươi những, này xúc sinh không bằng đồ vật, còn sống đều là một loại lãng phí. Ninh Minh giận dữ, lại xông về phía một cái đã đánh mất chiến ý đối thủ. Thần thể tách ra vạn trượng hào quang, tựa như một vòng mặt trời. Phốc. Sau một khắc, Ninh Minh đúng là tay không vạch tìm tòi đối phương thân thể. Sau đó lại đánh ra một đạo vạn tương thần diễm, chôn vùi mất đối phương nguyên thần. Đợi cho cuối cùng một cái đối thủ cũng bị giải quyết hết về sau, Ninh Minh mới thu hồi vũ trụ biển, cũng chậm rãi lấy ra hắc ám tinh thần pháp tướng, đứng tại nguyên chỗ, há mồm thở dốc. Vị kia bạch bào lão giả đáp xuống Ninh Minh bên người. Như thế nào đây? Không có việc gì. Ninh Minh chà lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng. Lần này giết cái thoải mái. Đa tạ tiền bối ngươi rồi. Bọn này bại hoại, thật sự là không biết sống ở cái này tòa trong vũ trụ là đang làm gì. Bạch bào lão giả cũng là chán ghét đến cực điểm. Thái cổ tiên đình cao tầng, khẳng định cũng được biết chân tướng. Nhưng vẫn là lựa chọn như thế. Đằng sau thực nên đi đã diệt. Tức chết người đấy. Cái này bạch bào lão giả không phải người khác, là Cố Vân Đích Sư Tôn. Phía trước, tại chư thần bí cảnh ở bên trong, chư thần nói ra muốn một lần nữa phong ấn thượng cái kia lỗ hổng về sau, Cố Vân Sư Tôn liền trực tiếp rời đi. Đằng sau Ninh Minh ly khai lúc tắc thì rất nhanh đi theo. Mà Cố Vân Sư Tôn tự nhiên cũng nhìn ra Ninh Minh không cam lòng. Cũng giống như mình, đều không muốn nuốt xuống quả đắng. Trừ lần đó ra, đối với cái này tòa vũ trụ hôm nay loạn trong giặc ngoài tình cảnh, Cố Vân Sư Tôn cũng nhanh bị tức đến chửi mẹ nó rồi. Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đáng chết, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Một lần nữa đứng thẳng đứng lên tư. Đợi đằng sau, thực lực của ta cường đại lên rồi. Cái thứ nhất sẽ đem Thái Cổ Tiên Đình cùng Cơ Thị Vương triều mấy cái này thế lực cho thu thập một lần. Chư thần quản bọn họ không được. Vậy do ta Ma Vương để ý tới. Tốt. Cố Vân Sư Tôn rất thưởng thức Ninh Minh loại này bốc đồng. Quảng cáo, nhìn lại cái này phiến nghiền nát chiến trường. Ninh Minh bỗng nhiên lạnh bất định địa cười cười. Trận chiến đấu này, một là muốn giết một giết Thái Cổ Tiên Đình cái kia bầy bại hoại. Hai cũng là vì kiểm tra đo lường hạ bản thân thực lực hôm nay. Mở ra thần giải trạng thái về sau. Một versus một. Ta có thể chém giết tuyệt đại đa số thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả. Ninh Minh ánh mắt nhấp nháy. Trong lồng ngực có cổ hào khí tại vỡ bờ. Phải biết rằng, nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ, cho dù là đặt ở toàn bộ vũ trụ cũng là VIP nhất nhất lưu. Một khỏa bình thường trên tinh cầu, đại bộ phận cũng tự một. Hai cái loại này cấp bậc cao thủ, không thể không nói. Thiên huyền bí cảnh chi đi mang cho chính mình lột xác quá lớn. Vô luận là thần đạo nhị phẩm cảnh hay là thần giải, kể cả cuối cùng thần thể, mỗi một bước cũng có thể nói là bay vọt về chất. Cùng lúc đó, Thái Cổ Tiên Đình nhóm nhân mã này vẫn lạc sự tình, rất nhanh tự truyền quay lại đã đến Thái Cổ Tiên Đình tổ địa ở bên trong. Lại để cho đám kia cao tầng chấn động, toàn quân bị diệt. Tiểu Ma Vương còn có một thần hoàn cảnh trùm tại thiếp thân bảo hộ. Hơn nữa thực sự không phải là thần nông nhất tộc trưởng lão. Không riêng như thế, theo lưu dư trước khi chết truyền về tin tức xương, Tiểu Ma Vương bản thân cũng có thần đạo nhất phẩm cảnh thực lực. Thực lực của hắn như thế nào lên nhanh được như thế tấn mãnh? Tiểu tử kia tiến thiên huyền bí cảnh trước vẫn chỉ là một cái tam phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa, cái này tắc thì tin tức cũng không giấu giếm quá lâu. Sau đó không lâu còn bị toàn bộ vũ trụ sinh linh biết. Tiểu Ma Vương uy danh lần nữa chấn động một thời. Vô luận là vạn tinh giới hay là sự thật thế giới, khắp nơi đều đang đàm luận Tiểu Ma Vương. Đại loạn chi thế mở ra. Thiếu niên hùng chủ chẳng lẽ hiện tại tự quật khởi sao? Thái Cổ Tiên Đình thật sự hung ác a. Tiểu Ma Vương hôm nay coi như là chí tôn đi à, rõ ràng còn dám phái nhiều như vậy thần đạo cường giả đi chặn giết. Thật không sợ làm tức giận chư thần sao? Ai, mặc kệ Tiểu Ma Vương như thế nào, hắn tương lai cũng có thể là nhân tộc mạnh nhất tu sĩ một trong. Vì sao không nên bóp chết mất như vậy hy vọng? Thương Minh tinh vực, trong tinh không, giải quyết xong đám kia Thái Cổ Tiên Đình bại hoại qua đi. Ninh Minh đã đi ra dưới chân cái kia khỏa tinh cầu, đi tới hắc ám tinh hải trung. Đồng thời, hắn đã được biết đến một ít tin tức. Hôm nay vũ trụ khắp nơi đều tại phát sinh tất cả lớn nhỏ chiến loạn. Đại quy mô nhất dĩ nhiên là La Thái Cổ Tiên Đình cùng Thần Nông nhất tộc. Tinh Minh cùng Cơ Thị Vương Triều. Trừ lần đó ra, có thứ nhất tin tức lại để cho Ninh Minh hơi chút lưu ý dưới. Tỳ Thiên Khâm, Triệu Giáp, Phong Ánh, Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu đợi mấy vị trí tôn nhân vật từ khi Thiên Huyền Bí Cảnh sau khi kết thúc. Vẫn không có xuất hiện tại bên ngoài. Nghe nói, bọn hắn vô cùng có khả năng đang tại chư thần bí cảnh trung bế quan. Kế tiếp sợ có bay vọt tính tăng lên. Không biết đợi đến lúc xuất thế về sau, lại đem đạt tới một cái như thế nào độ cao. Đây là thế nhân đàm luận. Đối với Ti Thiên Khâm đợi chí tôn thật sự là hâm mộ tới cực điểm. Một bên suy đoán bọn hắn giờ phút này đang tại làm gì. Một bên lại hiếu kỳ bọn hắn đi ra sau sẽ có như thế nào biến hóa. A, trong tinh không? Ninh Minh bỗng nhiên bật cười. Cái kia mấy vị trí tôn cùng chính mình. Thật đúng là một trời một vực. Bọn hắn tại chư thần bí cảnh ở bên trong. Hưởng thụ thần đạo phúc trạch. Bế quan tu luyện. Chính mình thì tại vũ trụ trong loạn thế sờ bò lăn đánh. Động còn cũng bị một đám thần đạo cường giả vây giết. Bất quá, Ninh Minh đương nhiên cũng không có đa tưởng. Chính mình là tiểu ma vương. Lúc ấy chính mình cùng chư thần nổi lên tranh chấp, là chủ động ly khai, liền đầu đều không có hồi trở lại một chút, cũng không cần phải đi hâm mộ bọn hắn kỳ ngộ. Ninh Minh, người kế tiếp thật muốn tiến Đông Huyền Tinh vực sao? Đúng lúc này, Cố Vân Sư Tôn nhíu mày hỏi, ngữ khí không hề dài, còn có ẩn ẩn kiêng kỵ. Ninh Minh nhìn về phía trước cái kia phiến bị thế nhân xưng là vũ trụ đáng sợ nhất cấm khu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Phượng Hoàng đại khái tỷ lệ tự là đi trở về, mà chính mình kế tiếp muốn làm thì là theo cái kia tôn tà thần trong tay đem nàng cho mang về đến. Lão Phu không tốt lắm đi vào. Cố Vân Sư Tôn do dự. Hắn và Ninh Minh quan hệ cuối cùng không có sâu như vậy. Không có khả năng bốc lên lớn như vậy hiểm. Không có việc gì, tiền bối ân tình của ngươi. Tiểu tử đã ghi tạc trong nội tâm, tương lai chắc chắn hồi báo. Ninh Minh nói xong, sau đó tự một mình một người lên đường, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.